Vũ Thần Chúa Tể, chương 4936, Phản Khống Tế Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, tất cả mọi người thần sắc kinh sợ, không ai từng nghĩ tới, sẽ như vậy kết quả, đại tế tự như vậy đê tiện, dĩ nhiên đã sớm tính tới toàn bộ, sử dụng Tần Trần sơ suất lúc một lần đem Tần Trần nắm bắt nàng, mục đích không phải vì đánh bại Tần Trần, mà là vì trưởng khống Tần Trần, nhận được trên người hắn tất cả mọi thứ. Cuồn cuộn cùng vũ trụ hài lực trực tiếp bọc lại Tần Trần. Đại tế tự diện mục dữ tợn, tiểu tử chớ phản kháng, người cũng không có khả năng phản kháng, vật này chính là đến từ vũ trụ hải trí bảo, có thể trưởng khống người khác thần hồn, bằng không ngươi cho rằng đại hộ pháp cùng đại trưởng lão sẽ tốt như vậy trưởng khống sao? Tuy là ngươi tu vi bình thường, vậy do trước ngươi biểu hiện, ngươi sẽ may mắn trở thành dưới trướng của ta vị thứ ba đỉnh cấp khôi lỗi, này đúng là ngươi hân hạnh, ha ha, ha ha ha ha. Đại tế tự cười lớn, từng đạo vũ trụ hải khí thức liên tục đi vào Tần Trần đầu óc, rót vào hắn linh hồn hải. Thập vĩ huyễn hồ mang trên mặt tuyệt vọng, đáng chết, vật này dĩ nhiên là đến từ vũ trụ hải trí bảo, ta sớm phải nghĩ đến, bằng không lấy đại tế tự thực lực muốn triệt để trường khống đại hộ pháp cùng đại trưởng lão há lại sẽ dễ dàng như vậy, vũ trụ hải trong trí bảo, lấy tiểu tử kia thực lực sợ là căn bản là không có cách ngăn cản. Tuyệt vọng, sợ hãi. Một khi Tần Trần bị thua, tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ bị đại tế tự trường khống. Nếu như vùng vũ trụ này trí bảo, có lẽ còn có phản kháng khả năng, nhưng mà tế đàn kia nếu như đến từ vũ trụ hải, như vậy lấy Tần Trần hiện tại tu vi muốn phản kháng, căn bản không có khả năng. Không phải, Trần nhất định sẽ không có việc gì. Tư Tư lo lắng nói. Trên người nàng, đột nhiên bộc phát ra 7 màu hồng quang, muốn phản kháng đại tế tự Trần áp. Nhưng mà đại tế tự căn bản không cho nàng cơ hội này, cuồn cuộn hắc ám chi lực hóa thành một phương màn trời, bao phủ xuống, lấy Tư Tư các nàng các thực lực muốn tránh thoát ít nhất cần nửa nén hương, mà nửa nén hương trong, đủ nàng triệt để trưởng khống Tần Trần. Liền thấy cuồn cuộn lực lượng liên tục xâm nhập đến Tần Trần trong thân thể, rót vào hắn linh hồn hải. Ngoan ngoãn trở thành ta nô bộc chứ? Đại tế tự giữ tợn cười nói. Đến lúc đó ngươi toàn bộ, vạn giới ma thụ, ma hồn nguyên khí, đều muốn thuộc sở hữu của ta. Thật sao, đúng lúc này, nguyên bản bị vô tận hắc ám bao phủ, sắc mặt thống khổ Tần Trần, trong giây lát mở mắt, trong con mắt nhất đạo thần hồng nổ bắn ra ra. Trên người hắn bị vô tận hắc khí bao phủ, nhưng mà cả người dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn mất đi thần trí. Ngươi, đại tế tự thất kinh, điều này sao có thể? Đến từ vũ trụ hài lực lượng cực kỳ đặc thù, tuy là không dám bảo ngự trị tại vùng vũ trụ này bản nguyên trên, nhưng vùng vũ trụ này người chẳng bao giờ rời đi vũ trụ hài, cho nên đối với vũ trụ hài trong lực lượng cơ hồ không có bất luận cái gì chống trả, tới một mức độ nào đó, trong lúc vội vàng là căn bản chống lại không được. Đây cũng là đại hộ pháp cùng đại trưởng lão sẽ bị nàng trực tiếp trường khống duyên cớ. Nhưng bây giờ Tần Trần lại còn có thể chống lại vũ trụ hài trong lực lượng, rất đặc thù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần thần sắc dữ tợn, đang cật lực chống lại, oanh oanh oanh oanh, trên người hắn tầng tầng lực lượng đáng sợ trực tiếp bạo dũng ra. Hắc ám vương huyết chi lực, thần đế đồ đằng lực, ám la thiên quy tắc lực, minh giới tử vong chi khí, tầng tầng lực lượng liên tục đánh thẳng vào đại tế tự trường khống. Những lực lượng này đều là tới từ vũ trụ hải trong lực lượng, tuyệt không phải mảnh thiên địa này có. Lấy vũ trụ hải trong lực lượng, đối kháng vũ trụ hải trong lực lượng, đây là Tần Trần chỗ dựa. Đại tế tự thần sắc kinh sợ, nàng lúc này cảm thụ được Tần Trần trên thân các loại lực lượng, trong thần sắc có khó có thể tin. Trên người người này, làm sao lại có nhiều như vậy vũ trụ hải trong lực lượng? Chẳng lẽ hắn đi qua vũ trụ hải hay sao? Không, không có khả năng. Này gia hỏa thực lực căn bản không có khả năng đi vào vũ trụ hải. Đại tế tự diện mục trong nháy mắt dừ tợn. Trong cơ thể nàng, bản nguyên trực tiếp bạo phát, liền thấy trên tế đàn, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt hắc mang, trong nháy mắt biến phải càng thêm khủng bố. Trong sát na, đại tế tự cả người thì giống như hóa thành một cái hắc ám ma thần, giống như rơi vào điên cuồng. Tần Trần trên thân lực lượng bị tầng tầng áp chế, vũ trụ hài lực đột phá Tần Trần trọng trọng chống lại, liên tục rót vào đến linh hồn hài chỗ sâu. Cho ta trấn áp, đại tế tự gào thét, tiểu tử, mặc ngươi làm sao phản kháng, đều không có khả năng thoát khỏi ta trường khống. Thật sao, Tần Trần gian nan trong lần thứ hai ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu nói. Lôi đình huyết mạch, vô tận lôi quang, theo Tần Trần trong đầu đột nhiên bộc phát ra. Trong chớp mắt Tần Trần linh hồn hải hóa thành vô tận lôi đình hải dương, cuồn cuộn lôi đình tại Tần Trần trong đầu dũng động, trước vô luận là hắc ám vương huyết, thần đế đồ đằng, hay là minh giới tử vong chi khí cùng lực lượng đều không thể áp chế vũ trụ hải lực, lại như cùng tuyết trắng mênh mang một dạng, tại Tần Trần lôi đình chi lực dưới trong khoảnh khắc tan rã trở thành hư vô. Cái gì? Đại tế tự kinh hãi cảm thụ được tần trần trong cơ thể lực lượng, nàng rõ ràng cảm thụ được bản thân trường không tần trần tế đàn lực dĩ nhiên tại cấp tốc biến mất. Không, không có khả năng. Trên đời này làm sao có thể có sức mạnh ngăn cản được bản thân tế đàn lực? Liền đại tế tự kinh hãi lúc oanh một tiếng, tần trần trong đầu lôi quang, dĩ nhiên trong nháy mắt thẩm thấu chỗ sâu, đôm đốt, trực tiếp dọc theo vũ trụ hài lực dũng mãnh vào đến đại tế tự trong tay trong tế đàn. Ngươi, bây giờ, đại tế tự nội tâm vô cùng kinh khủng, bởi vì nàng rõ ràng cảm thụ được bản thân đối với tế đàn trường khống dĩ nhiên tại liên tục yếu bớt, tần trần dĩ nhiên tại sử dụng này lôi đình lực lượng đang không ngừng cướp đoạt nàng đối với tế đàn này trường khống. Giờ này khắc này, đại tế tự là thật sợ hãi, tế đàn này là nàng trường khống thi khôi đại trận, đại hộ pháp cùng đại trưởng lão then chốt, một khi vật này bị tần trần cướp đi, vậy nàng đối với thi khôi đại trận trường khống là triệt để mất đi. Đại tế tự trên thân trong nháy mắt bạo phát vô tận hắc ám khí tức cố gắng đoạt lại tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đối diện tần trần nhưng cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển thiên hồn cấm thuật vù vù từng đạo đáng sợ phù văn lực dọc theo hắn linh hồn chi lực trong nháy mắt tiến vào trong tế đàn. Này linh hồn chi lực mang theo nhẹ nhẹ lôi đình khí tức liên tục yên diệt lấy đại tế tự ấn ký toàn bộ trên tế đàn, mơ hồ có từng tia lôi quang dũng động kèm theo tần trần nháy mắt mà rung động. Không có khả năng, vật này chính là hắc ám nhất tộc theo vũ trụ hải đoạt được, đã cùng ta triệt để khóa lại, làm sao có thể bị ngươi cướp đi. Đại tế tự dừng lại một chút gào thét ra mặt giống như vỏ cây vậy vặn vẹo dữ tợn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tần trần, trong tay quyền trượng liền đối lấy tần trần đánh xuống đi qua. Chèng, tần trần ánh mắt ngưng lại, một đạo lôi quang kiếm khí tung hoành ra, đem đại tế tự ầm ầm chảm bạo xuất đi. Quanh một tiếng, đại tế tự sau lưng hư không vỡ ra, trên người nàng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rạn. Ngươi, làm sao? Đại tế tự khó có thể tin nhìn tần trần thực lực so với trước dĩ nhiên mạnh rất nhiều, cách trương.